La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, rời doanh. Ngươi nha, cái gì đều quản, nhưng coi như ngươi hàng ngày đứng tại trong phòng bếp nhìn bọn hắn chằm chằm gào thét kêu, bọn hắn làm việc hiệu suất cũng sẽ không đề cao bao nhiêu. Ngươi muốn giỏi về đem nhiệm vụ chuyển xuống cho thủ hạ của ngươi, điều động bọn hắn tính tích cực đi làm việc. Maximus thấy Anikos nghe được có chút u mê, càng kiên nhẫn cho nàng giải thích nói, liền lấy cái này trong phòng bếp nấu cháo nấu canh nấu thịt mà nói a, người có thể đem am hiểu làm những chuyện này người chia hai tổ hoặc ba tổ, riêng phần mình bổ nhiệm một cái tổ trưởng, cho các nàng phân phối nhiệm vụ, tổ nào hoàn thành tốt nhất, hoàn thành nhanh nhất liền cho ban thưởng, tỉ như nghỉ ngơi thêm nửa ngày, cho ăn thêm một hai khối thịt hoặc là định kỳ đem ngươi thủ hạ người triệu tập lại. Đối biểu hiện tốt tiểu tổ công khai khen ngợi. Đừng nhìn Maximus nói đến tốt như vậy, ở kiếp trước hắn cũng là bởi vì sợ phiền toái, không muốn quản người, mới lựa chọn làm một gã người làm nghề tự do. Nhưng là đi vào cái loạn thế này, vì sinh tồn, hắn không thể không cải biến kiếp trước thói quen, cố gắng học được làm việc, cố gắng học tập như thế nào quản người, để thu hoạch được quyền lợi nhiều hơn đến bảo hộ chính mình an toàn. Anikos nghe được vò đầu bứt tai, có chút kích động nói, đội trưởng, người nói những biện pháp này đều quá tốt rồi. Ta thử một lần, nhưng chúng ta tương đối đần, không nhất định có thể làm được tốt. Không có người nào là sinh ra chuyện gì đều biết, chỉ cần ngươi chăm chú làm việc, cố gắng làm việc, cuối cùng là nhất định có thể làm tốt. Yên tâm đi, Maximus rất có cảm xúc khích lệ nói, bởi vì đây là hắn trong khoảng thời gian này trải nghiệm. Anikos bị hắn nói đến có lòng tin, lúc này biểu thị bắt đầu từ ngày mai cứ dựa theo biện pháp này đến đối phòng bếp tiến hành điều chỉnh. Còn có a, ta nhìn các ngươi tại dùng cối xay đá cho lúa mạch bóc vỏ xay bột mì thời điểm, vì cái gì không một mực dùng con lừa tới kéo cối xay, ngược lại thường xuyên dùng người để đẩy, cái này đã lãng phí nhân lực, hơn nữa hiệu suất cũng không quá cao. Cái này nếu là một mực để con lừa kéo cối xay, sẽ đem nó cho mệt chết, ngược lại chúng ta nhiều người thay phiên lấy kéo cối xay cũng không có gì ghê gớm. Anikos giải thích nói, quả nhiên cần kiệm tiết kiệm là đông đảo khổ cực nhân dân trong xương đồ vật. Maximus bất đắc dĩ cười cười, lớn tiếng nói, Anikos, ngươi phải hiểu rõ, hiện tại là người quan trọng, con lừa không quan trọng. Ta sẽ hướng Spartacus thỉnh cầu, để hắn giúp chúng ta kiếm thêm vài con lừa, về sau liền để con lừa làm việc, phái một người nhìn chằm chằm là được rồi. Tốt a. Anikos thế mà còn có chút không nỡ. Hiện tại, người nơi đó không cảm thấy nhân thủ khẩn trương a? Có thể hay không dựa theo như ta trước đó nói, chia một nhóm tuổi trẻ nữ nhân đi đội chữa bệnh. Anikos nghĩ nghĩ, cắn răng nói rằng, hẳn là có thể. Vậy ngươi cảm thấy tại ngươi muốn phân đi ra những người này ai thích hợp làm thủ lĩnh? Nessia, Anikos không chậm trễ chút nào trả lời. Đối phòng bếp sự vụ hết sức quen thuộc Maximus trong đầu lập tức hiện ra một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân hình tượng, hắn công nhận gật gật đầu nói, đã rất muộn, ngươi mau đi về nghỉ đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, sau khi ra ngoài đem bọn nhỏ gọi vào, đoán chừng bọn hắn đều sắp ngủ thiếp đi. Anikos sau khi rời đi, Maximus ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề đêm tối, duỗi cái lưng mệt mỏi, đêm nay thế nhưng là làm không ít chuyện, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn sáng xong về sau, toàn bộ quân khởi nghĩa đội ngũ liền đều hành động, rời doanh tới dưới núi nông trường. Giữa hai bên khoảng cách rất gần, nhưng từng cái đại đội binh sĩ bởi vì khuyết thiếu hữu hiệu tổ chức, lúc hành động có vẻ hơi hỗn loạn. Đội quân nhu cũng là trước đó làm an bài, nhưng là bọn hắn muốn dẫn đi đồ vật quá nhiều, bởi vậy tương đối chậm chạp. Xem như đội trưởng, Maximus cũng không có một thân nhẹ nhõm thu tay mặc kệ. Hắn tự mình dẫn đầu giúp đỡ khuân đồ, nhất thương binh, những người khác tự nhiên cũng không dám nhàn rỗi. Toàn bộ đội ngũ làm việc nhiệt tình rất cao. Không tới giữa trưa đội quân Nhu liền tiến vào chiếm giữ nông trường. Ngay sau đó Frantonil mang theo kia 34 tên quân đội nô lệ bắt đầu ở nông trường ngoài cửa. Sân Ghim lên quân trướng. Maximus lại dẫn những người khác đi theo hỗ trợ. Tại trong vòng 2 giờ, đội chữa bệnh lều vải liền toàn bộ dựng tốt. Maximus cũng không có lập tức liền đem các thương binh đều mang tới đi, mà là trước đem đội chữa bệnh người triệu tập cùng một chỗ. Vừa thành lập đội chữa bệnh nhân viên tạo thành, mới bổ nhiệm đội chữa bệnh đội trưởng Pilchius. Horay cùng 5 vị tương tự đến từ quân đội La Mã nô lệ nam tử. Anikos từ phòng bếp phái tới 32 nữ tử. Tổng cộng là 38 người. Nam nữ riêng phần mình tụ tại một chỗ. Rất là phân biệt rõ ràng. Maximus nhìn thấy loại tình hình này, tựa như nói giỡn nhắc nhở. Các anh chị em, các ngươi về sau nhưng là muốn cùng một chỗ lẫn nhau hợp tác. Đừng đứng được xa như vậy. Mọi người dựa sát vào một chút. Ngoại trừ Horay, cái này mấy tên quân đội La Mã nô lệ đều là tương đối tuổi trẻ. Nhìn thấy mấy cái này nữ nhân sớm đã có chút động tâm. Chỉ là bận tâm là mới đến, cho nên không dám vọng động. Hiện tại nghe Maximus kiểu nói này, lập tức nở nụ cười nhích lại gần. Mà đến từ phòng bếp những nữ nhân này một tháng này đến thường thường nhận quân khởi nghĩa binh sĩ quấy rối, trong lòng rất có đề phòng. Chỉ là Maximus đã mở miệng, các nàng mới miễn cưỡng động động. Cũng bởi vậy có thể thấy được Maximus tại trong đội quân Nhu uy vọng. Nhìn thấy loại tình huống này, Maximus thần sắc nghiêm túc nói. Ta trước cường điệu một câu. Tại chúng ta trong đội quân Nhu nếu như nam nữ song phương tự nguyện hoàn hảo, ta không biết nói cái gì. Nhưng nếu như nhà gái không đồng ý, nam càng muốn dùng sức mạnh lời nói. Kẻ nhẹ gậy đánh, nặng thì kiếm đâm. Cho nên các ngươi tại phạm sai lầm này trước đó tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Maximus hình thể cao lớn cường tráng, bây giờ lại là một đội trưởng, nghiêm mặt nói chuyện rất có một phen uy nghiêm, để mấy vị này nam nô lập tức trong lòng run lên. Mà những cô gái này thì lộ ra nụ cười. Đội trưởng quả nhiên là hướng về các nàng. Maximus lúc này mới nhìn về phía Horay. Vị này Rome lão binh tướng mạo giản dị, tuổi tác so Frantonil nhỏ hơn một chút, nhưng nhìn lên lại càng già nua. Horay, hiện tại ngươi là chúng ta đội chữa bệnh đội trưởng, Maximus đội trưởng. Horay vội vàng xen vào nói. Ngươi tuyệt đối đừng nghe Frantonil nói. Ta không hiểu như thế nào trị liệu tật bệnh. Cũng liền chỉ có thể băng bó vết thương, chiếu cố thương binh. Ta bằng lòng đến đội chữa bệnh làm việc. Nhưng là đội trưởng chức vẫn là để tinh thông y thuật người tới làm a. Maximus hài lòng Horay lần này thẳng thắn lời nói. Thế là lắc đầu nói rằng, ta đối đội chữa bệnh đội trưởng yêu cầu là, đầu tiên có thể chân chính quan tâm thương binh, vì bệnh nhân suy nghĩ. Tiếp theo có thể quản lý tốt đội ngũ, chỉ huy bọn hắn tốt hơn chiếu cố bệnh nhân, có thể ứng đối đội chữa bệnh trong chiến tranh gặp được bất kỳ ngoài ý muốn. Về phần y thuật có được hay không, cùng có thể hay không làm đội trưởng không có quan hệ. Horay nghe xong, chăm chú nghĩ nghĩ, nói rằng, vậy ta có thể thử một lần. Ta đối đội chữa bệnh có mấy cái yêu cầu. Maximus không còn nói nhảm, nhìn xem hắn nói thẳng. Thứ nhất, thương thế khá nặng, không thể hành tẩu thương binh muốn cùng bình thường thương binh ngăn cách. Trọng điểm chăm sóc. Thứ hai, các người đội chữa bệnh doanh địa phải gìn giữ sạch sẽ. Không được có rác rưởi, phân nước tiểu trồng chất. Cũng muốn tận lực giảm bớt con muỗi chuột tại trong lều vải xuất hiện. Thứ ba, phải dùng sau khi nấu lên nước thanh tẩy vết thương. Băng bó vết thương vải bố cũng nhất định phải trước thả vào trong nước nấu lên, hong khô sau sử dụng. Thứ tư, thanh tẩy băng bó vết thương. Chăm sóc thương binh công việc chủ yếu giao cho các nữ nhân đến làm. Maximus một phen nói xong, các nữ nhân ngược lại không cảm thấy có cái gì. Dù sao các nàng tuyệt đại đa số đều không có chiếu cố thương binh kinh nghiệm. Mấy cái nam nô thì bắt đầu nghị luận lên. chúng ta trước kia đều chăm sóc qua thụ thương đồng đội. Nào có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Đúng vậy a, chiếu cố thương binh còn cần quét dọn lều vải, nấu nước trần vải bố. Ta xưa nay liền chưa nghe nói qua. Ngoặc kép, muốn trộm lười, không muốn làm nhiều việc, liền mau chóng rời đi đội chữa bệnh. Đừng ở chỗ này ồn ào bừa bãi. Một vị nữ tử đứng ra, lớn tiếng trách cứ. Đây là một vị năm nay gần 20 tuổi cô nàng. Mái tóc đen dài mềm mại, hơi đen da thịt, một đôi màu nâu mắt to biểu lộ ra khá là vũ mị. Sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, bờ môi hơi dày, thân hình thướt tha. Đám nam nô thấy trách cứ bọn hắn nữ nhân dáng dấp mỹ mạo. Lúc này không cam lòng yếu thế phản bác. Ngươi là ai nha? Hiểu được như thế nào chăm sóc thương binh sao? Ngoặc kép, hết chương.